Nhãi con, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Hàn ôm con thỏ lớn nằm xuống, ghế sofa hơi hẹp nên đôi chân dài của cậu phải cong lại một chút, cơ thể cậu vừa nóng vừa lạnh, cổ họng ngứa ngáy, cậu trở mình chui vào chăn ho hai cái vì sợ làm Lâm Chi Vi thức dậy, cậu che miệng nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ rưỡi sáng rồi, công ty tập trung lúc 6 giờ. Cậu phải đảm bảo sẽ không tới trễ thì Viên Mạnh mới thả cậu đi. Chưa tới 5 giờ, Lục Tinh Hàn nhẹ nhàng đứng dậy, đầu tiên tháo bóng đèn hồng trong phòng khách nhét vào túi, rồi lấy một chiếc túi giấy rất từ túi áo bên hông ra, lặng lẽ trước cửa phòng ngủ của Lâm Chi Vi. Cửa chống trộm kêu lên, Lâm Chi Vi tỉnh dậy, lúc chạy ra ngoài suýt chút nữa đã dẫm vào đồ trên mặt đất. Cô vội vàng nhặt lên, quay người nhìn lại thấy chiếc chăn trên sofa đã được gấp gọn gàng, không thấy người đâu nữa. Nhóc danh con, lại lèn đi mất rồi. Cô cúi đầu, mở túi giấy ra, để lộ một góc của hai chiếc dây buộc tóc được gói cẩn thận bên trong. Món đồ bên trong màu sắc nhẹ nhàng, mềm mại, hoàn toàn đúng với sở thích của cô. Thương hiệu này cũng rất quen thuộc, tuy không phải là thương hiệu lớn của nước ngoài nhưng có mặt trên kệ ở các trung tâm mua sắm lớn và rất được các cô gái trẻ yêu thích. Có thể nhiều người nghĩ rằng món đồ này không đắt tiền, nhưng đối với Lục Tinh Hàn, đây là một vật xa xỉ. Lâm Chi Vi vò cái túi nhựa chạy tới cửa sổ kéo rèm lên, buổi sáng mùa đông lạnh giá, sắc trời vẫn còn mờ mịt. Trên con đường hẹp quanh co trong tiểu khu cậu đang đi trên tuyết chưa đi được xa lắm. Cô đang mở cửa sổ ra, không khí lạnh đột nhiên ùa vào, cô kiễng chân ra ngoài cửa sổ, hét lớn. Lục Tinh Hàn nghe vậy ngẩng đầu lên, theo đó chiếc mũ áo khoác ban đầu đã được cài lại rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt thuần khiết. Cậu giơ tay vẫy chào cô, mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối mờ mịt. Một hình ảnh đẹp đẽ khiến cô phải chói mắt. Hừ, làm gì mà đẹp trai quá vậy? Thật khiến người ta lo lắng. Lâm Chi Vi cầm điện thoại di động vuốt lên, gọi cho cậu. Em nói dối chị là 9 giờ mới tập trung. Lục Tinh Hàn vô tội, thay đổi bất chợt mà chị. Còn lâu cô mới tin cậu, Lâm Chi Vi nói rất nghiêm túc. Đừng tưởng chị sẽ tha cho em, chỉ cần chị là stylist của em đừng mong được xỏ lỗ tai, nhuộm tóc, ăn mặc mấy thứ quần áo linh tinh. Ngoài ra, em không được để trễ việc học và thi cử ở trường, bắt buộc phải qua các môn văn hóa trong kỳ thi đại học. Lục Tinh Hàn đồng ý mà không cần suy nghĩ, đến lượt cậu yêu cầu. Vậy thì chị cũng không được trang điểm cho bọn lương thầm nữa. Khuôn mặt đắc ý của cậu nhóc khiến cô tức điên, cô chỉ muốn ấn cậu xuống đất đập cho một trận tơi bời. Lâm Chi Vi không quan tâm tính trẻ con của cậu, cô lại dặn dò cậu phải ăn cơm, uống thuốc. Đến cuối cô mới nói nhỏ, dây buộc tóc, chị rất thích nhưng về sau em không được tiêu tiền lung tung nữa. Lục Tinh Hàn vô cùng ngoan ngoãn, vâng, em không tiêu linh tinh nữa. Cậu chỉ đùa thôi, mua đồ cho cô làm sao có thể coi là tiêu tiền lung tung nữa. Lâm Chi Vi nhìn cậu đi xa, cô xoa khuôn mặt bị gió thổi lạnh ngắt, buộc lại tóc rồi lấy lại tinh thần bắt đầu đánh răng rửa mặt. Cuối cùng sau khi tô son xong, cô chống eo chỉ vào gương nghiêm túc nói với bản thân mình. Nhớ kỹ từ nay về sau phải chăm sóc tốt cho tên nhóc con đó. Không được để nó đi sai đường. Buổi sáng, cô đúng giờ tới studio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đẩy cửa bước vào, các đồng nghiệp đã vây xung quanh người cô, khuôn mặt ai nấy đều xấu xa muốn buôn chuyện, sự tò mò hiện rõ trong mắt. Khai thật đi, chị có quan hệ gì với cậu em đó? Chi Vi, chị không giấu được đâu, chị nhìn lại thái độ mà Lục Tinh Hàn đối xử với chị đi. Không chỉ Lục Tinh Hàn, các thành viên của cả nhóm nhạc đó đều đối xử rất đặc biệt. Lâm Chi Vi bị tiếng chất vấn của mọi người làm cho đinh tai nhức óc, cô giơ tay, nói thật. Không phức tạp như mọi người nghĩ đâu, chỉ là em trai của tôi thôi. Cả ba người họ đều là em trai của cô, có người giơ ngón tay cái lên. Chi Vi, cô lời to rồi, sắp trở thành trưởng nhóm fan của các chị gái hâm mộ mấy cậu nhóc ấy. Hà Vãn chen vào giữa đám đông kéo tay Lâm Chi Vi, rồi xua tay với mọi người. Đừng ồn ào nữa, giải trí Tinh Hỏa vừa giao một công việc mới, tôi đã gửi vào hòm thư của mọi người rồi, mau đi làm việc đi. Lâm Chi Vi vội vàng hỏi, nhanh vậy sao? Đúng vậy, nhóm nhạc này ra mắt rất vội. Hà Vãn nói, buổi phát sóng trực tiếp hôm qua thu hút sự quan tâm nhiều hơn dự kiến. Kế hoạch cho bài hát đầu tiên sẽ có trong sáng nay. Sau khi thu âm xong, lập tức tham gia các chương trình giải trí. Nghe nói phía sau còn rất hoành tráng, nếu chúng ta tham gia được vào chương trình giải trí, nhất định sẽ kiếm được nhiều. Trước đây Lâm Chi Vi đã từng tiếp xúc với một số nhóm nhạc nam và nhóm nhạc nữ. Bọn họ thường mất một khoảng thời gian rất dài để các thành viên hiểu ý nhau. Cô hơi bất ngờ về sự sắp xếp của giải trí Tinh Hỏa. Rốt cuộc công ty này có lai lịch thế nào? Hà Vãn đi cùng cô đến văn phòng của sếp, vừa đi vừa thì thầm với cô một số thông tin sốc. Mặc dù giải trí Tinh Hòa không nổi tiếng lắm nhưng ông chủ từng là phó chủ tịch của một hãng truyền thông hàng đầu. Ông ấy đặc biệt thích đào tạo các nhóm nhạc nam, khác hoàn toàn với định hướng xây dựng những người nổi tiếng có nhiều fan của công ty nên ông ấy rút ra làm riêng. Ông ấy nhẫn nhịn rất lâu, hẳn muốn gây tiếng vang lớn nên chắc chắn sẽ dốc hết sức mình trong chuyện này. Nói ra cũng thấy, ba đứa bé kia may mắn thật đấy, gặp được một đội nhóm làm việc hiệu quả có nhiều tài nguyên như vậy. Có vẻ cũng hơi có lý, nhưng cô luôn cảm thấy. Hà Vãn lại đẩy cô, đừng nghĩ nhiều nữa, mau vào đi, sếp đang đợi em đấy. Sếp cũng không nói gì, chỉ khen ngợi biểu hiện tối qua của Lâm Chi Vi, nhấn mạnh công việc của giải trí Tinh Hòa phải đặt lên vị trí hàng đầu, phải xây dựng thành công một nhóm nhạc nam, giành được suất tham gia các chương trình giải trí. Không cần sếp giải thích cô cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Buổi chiều hôm đó, cô lại dẫn đội của mình tới địa điểm đã hẹn trước, lần này là ở tòa nhà trụ sở chính của giải trí Tinh Hòa. Có hơn 10 nhân viên phụ trách nhóm nhạc, bọn họ tụ tập trong một phòng khách người đứng người ngồi. Ba thành viên nhóm nhạc bị vây ở chính giữa như động vật quý hiếm. Một người vô cảm lạnh lùng, một người nhàn rỗi không việc gì làm, người còn lại vẫn còn đang buồn ngủ. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng họp, cánh cửa mở ra, Lâm Chi Vi mặc bộ đồ chuyên nghiệp khác hoàn toàn với ngày hôm qua. Thấy cô bước vào, ba chàng trai lập tức thay đổi sắc mặt. Sống lưng cả ba người đều thẳng tắp, thậm chí có thể so sánh với tư thế đang đứng của quân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tinh Hàn lúc đầu còn không có biểu cảm gì, nay bỗng trở nên ngoan ngoãn, Dung Thụy đang nhàn rỗi bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, thậm chí Lương Thầm, người đang trong cơn buồn ngủ cũng tràn đầy sức sống. Viên Mạnh ở bên cạnh thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, anh ta thực sự muốn cho Lâm Chi Vi một tràng vỗ tay. Xuất sắc, xem ra buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo trong phòng thu âm không thể không có sự trợ giúp của cô. Cô Tiểu Lâm, cô dừng bước một chút chúng ta nói chuyện, tôi cần thảo luận với cô vài điều. Viên Mạnh mỉm cười chào mọi người rồi gọi Lâm Chi Vi sang một bên. Anh ta định bắt tay với cô, nhưng chưa kịp duỗi tay ra thì đã cảm thấy có ai đó sắp đá mình, anh ta cảnh giác quay lại nhìn một vòng rồi chuyển sang động tác mời để an toàn. Lâm Chi Vi hợp tác đi cùng anh ta, là vấn đề tạo hình của MV sao? Bên tôi đã có một vài phương án rồi. Không, tôi không lo lắng về chuyện tạo hình. Viên Mạnh có vẻ như hơi khó nói. Tôi muốn làm phiền cô một chút, một lát nữa khi buổi phát sóng trực tiếp trong phòng thu âm bắt đầu, cô có thể tạm dừng các công việc khác tới hiện trường giám sát được không? Tôi, Lâm Chi Vi kinh ngạc, giám sát, Viên Mạnh vội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy, chủ yếu là giám sát Lục Tinh Hàn, để cậu ta duy trì trạng thái ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Hai người còn lại thì dễ xử lý, chủ yếu là anh ta không xử lý được Lục Tinh Hàn. Bây giờ Lục Tinh Hàn chính là người thu hút fan mạnh nhất của nhóm, các fan chị gái đều họ hét khóc lóc muốn nhìn thấy cậu thể hiện sự dễ thương của mình. Lâm Chi Vi không nhịn được cười, em ấy vốn dĩ rất ngoan ngoãn, dễ thương mà. Cô nói sự thật, mặc dù hai lần gần đây Lục Tinh Hàn không nghe lời nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân chính đáng. Viên Mạnh suýt chút nữa đã tự cắn lưỡi, không phải chứ, lâu như vậy rồi mà cô gái này vẫn không hiểu tính tình bình thường của Lục Tinh Hàn là thế nào sao? Trước mặt người ngoài, Lâm Chi Vi đương nhiên sẽ theo bản năng bảo vệ cậu nhóc nhà mình. Cô nói tiếp, Lục Tinh Hàn rất hiểu chuyện, tính cách cũng tốt, thích nói thích cười. Tôi có ở đó hay không cũng giống nhau thôi. Lại cô đấy, hoàn toàn không giống nhau đâu. Viên Mạnh chớp đôi mắt đã nheo thành đường chỉ, xác nhận Lâm Chi Vi không hề đang tìm cớ để từ chối thì càng cảm thấy khâm phục sức mạnh thâm tàng bất lộ của vị tiểu tổ tông họ Lục kia. Anh ta mất tự nhiên, hò khẽ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hay là bây giờ nói sự thật cho Lâm Chi Vi biết. Có lẽ Lục Tinh Hàn sẽ chạy đến lật bàn mất, Viên Mạnh cũng không phải cậu, anh ta đã gặp rất nhiều cậu trai trẻ. Ngoài sự hài lòng và yêu mến dành cho Lục Tinh Hàn, anh ta hiểu rõ với những người có tính cách thế vậy muốn để Lục Tinh Hàn nghe lời thì anh ta buộc phải chiều theo ý cậu. Cô Tiểu Lâm, hay là cô cứ đi đi, Viên Mạnh vẫn thuyết phục cô theo cách khác. Cô có uy tín hơn tôi, cô có mặt ở hiện trường có thể khiến bọn họ phát huy tốt hơn. Lâm Chi Vi đoán rằng Dung Thụy đã nói rõ với Viên Mạnh về thân phận của cô. Vì không thể trốn tránh nên cố đành đồng ý ở phòng thu âm nên không để tạo hình gì quá nổi bật. Lâm Chi Vi trang điểm nhẹ nhàng đơn giản cho ba người họ. Lúc sấy tóc cho Lục Tinh Hàn, cô thấy môi cậu đỏ bừng, hỏi nhỏ. Em đã uống thuốc chưa? Từ nhỏ Lục Tinh Hàn đã như vậy, chỉ cần cậu bị cảm và ho, môi sẽ sưng huyết đỏ ửng. Lục Tinh Hàn ngẩng mặt lên, vừa nãy cậu còn lén ho một tiếng, đôi mắt đen trắng rõ ràng mờ mịt sương mù. Em chưa uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Chi Vi cau mày, sợ cô không vui, cậu lập tức giải thích. Em quên mất tối qua chị cho em uống loại nào, em sợ mua nhầm. Dù nhầm hay không, chỉ cần đúng bệnh là được rồi mà. Tại sao tay em lại nổi gân xanh? Lục Tinh Hàn không muốn cô lo lắng nên kéo tay áo xuống, nói thêm. Em không sao, không ảnh hưởng đến việc ghi âm đâu. Lâm Chi Vi thấy cậu đáng thương nên sờ thử trán cậu, cũng may là không nóng lắm. Chị đi mua thuốc cho em. Không cần đâu, chỉ còn có mấy phút nữa, kể cả chị mua về em cũng không có thời gian uống. Lục Tinh Hàn kiên quyết không để cô phải mất công, hơn nữa trong lòng cậu còn có chút mong chờ nho nhỏ. Hơn nữa chúng ta cũng không thể lãng phí số thuốc ở nhà. Đợi hôm nay xong việc em sẽ về uống. Cậu sợ Lâm Chi Vi phản đối, vội vàng cầm lấy túi sách lấy một hộp giấy nhỏ từ bên trong ra, đặt lên trong lòng bàn tay. Quan trọng hơn là bóng đèn trong phòng khách bị hỏng rồi, em phải thay nó. Phía sau lưng cậu thật sự như có một cái đuôi xù lông, đang cố gắng nhìn về phía cô vẫy vẫy, mong đợi được cô khen thưởng. Lâm Chi Vi bị cậu chặn miệng, mãi sau không nói được gì. Trong 5 giây thấy cô không từ chối, cậu vui mừng nheo cặp mắt hoa đào. Cứ quyết định vậy nhé. Khi cậu vừa nói dứt câu, cả ba người bọn họ đều đã tạo hình xong, Viên Mạnh tới gọi bọn họ đi ghi âm. Lục Tinh Hàn vừa làm nũng với Lâm Chi Vi xong, thỏa mãn tới mức cả người đều cảm thấy sung sướng, tinh thần thoải mái. Sự khó chịu của cơn cảm lạnh cũng chẳng còn gì nữa. Cậu đứng thẳng lưng sải bước vào phòng thu âm, tiện thể liếc nhìn phần mềm phát sóng trực tiếp, thầm hạ quyết tâm, lần trước cậu đã đi nhầm hướng, nhất định lần này phải thay đổi. Vẻ đáng yêu của cậu chỉ thể hiện cho một mình Lâm Chi Vi xem. Lần này cậu sẽ để người khác thấy con người thật của cậu là như thế nào. 10 phút sau, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Giữa lông mày Lục Tinh Hàn lạnh nhạt khi máy quay về phía cậu, cậu thong thả nhìn sang, cằm hơi nâng cao, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong. Tuy nhiên đúng vào lúc này, cửa phòng ghi âm đột nhiên bị mở ra, cậu không nghĩ rằng lại nhìn thấy bóng dáng Lâm Chi Vi nhẹ nhàng chen vào. Cậu không thể khống chế được đường cong trên môi nữa, cứ cong lên theo bản năng tự nhiên của cậu, giống như con tằm thoát kén, gò má cậu đỏ lên, vẻ đẹp thanh xuân tươi mới ngọt ngào. Màn hình đột nhiên ngừng lại một lúc, ngay sau đó, phần bình luận lại xuất hiện những tiếng gào thét điên cuồng quen thuộc. Wow, đáng yêu quá, mong muốn của Viên Mạnh đã thành thực hiện, anh ta vui mừng tới sắp khóc, nắm chặt tay và nói với Lâm Chi Vi. Cô Tiểu Lâm, chương trình giải trí 3 tháng tới trông chờ vào cô hết đó. Cách chương.